Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Biểu diễn thanh xuân đẹp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này Trúc Giang là nhất định phải gõ, nếu không thật xin lỗi quốc gia, thật xin lỗi đảng. Đám kia người phụ nữ nghe được Vạn Phong nói cơ hồ đồng thời phát ra ha ha tiếng cười. Đây là một loại miệt thị tiếng cười. Nói đi, làm như vậy một bộ quần áo muốn bao nhiêu tiền? Một cái gắng gượng phúc hậu người phụ nữ lên tiếng. Một bộ lão nương không thiếu tiền dáng điệu. Ở năm 80 có thể thấy một cái phúc hậu người phụ nữ nhưng mà rất không dễ dàng. Đại khái trừ hiệu ăn địa phương còn lại rất ít có thể thấy. Quý trọng trình độ không thua gì gấu trúc. Phỏng đoán người phụ nữ này là cái quần thể này bên trong địa vị tối cao. Hoặc là nói nàng người đàn ông là cái quần thể này bên trong quan chức cao nhất tồn tại. Cũng không phải rất đắt. Cái này bộ quần áo có hai loại kiểu dáng. Một bộ là kiểu phổ thông. Một bộ là kiểu thêm nhiều. Cái gì là kiểu phổ thông và kiểu thêm nhiều? Có người hỏi. Kiểu phổ thông chính là một mảnh. Giống như mẹ nuôi ta mặc đây chính là kiểu phổ thông. Liền một tầng vải. Cái giá tiền này tương đối mà nói rẻ một chút. Cái này một bộ ước chừng cần 12 đồng tiền đi. Cái giá tiền này có thể coi là đặc biệt đắt. Cửa hàng bên trong mua một bộ quần áo giá cả bình thường đều là 6 khối cỡ đó. Cao nhất cũng sẽ không vượt qua 7 khối. Không mắc, cái đó người phụ nữ phúc hậu dẫn đầu tỏ thái độ. Vậy kiểu thêm nhiều đâu? Kiểu thêm nhiều chính là quần áo số đo hơi phóng đại. Bên trong còn có lót bên trong áo một tầng. Ngày đông mặc thời điểm tương đối dễ giữ ấm. Nhưng chỉ giới hạn ở quần áo. Quần không có. Cái này kiểu dáng bởi vì là chi phí cao nguyên nhân liền đắt chút. Đại khái ở 16-17 mau tiền chừng. Muốn đẹp dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn. Mấy chục năm sau nữ bởi vì giải phẫu thẩm mỹ nhưng mà mấy trăm ngàn hơn triệu đi bên ngoài ném. Một chút cũng không đau lòng. Mấy chục năm sau người phụ nữ ném tiền không đau lòng. Đàn bà bây giờ vậy như thường không đau lòng. Cho ta là một bộ kiểu phổ thông, một bộ kiểu thêm nhiều. Một bộ xuân thu mặc, một bộ ngày đông mặc. Đây là ta số đo và tiền. Người phụ nữ phúc hậu đầu tiên lên tiếng cũng đồng thời đưa qua một tờ giấy cộng thêm 3 mở to đoàn kết. Không cần tìm, tiền còn lại cho tiểu bạch liền nhi tử chân chạy mà phí. Người phụ nữ phúc hậu lớn vô cùng khí. Ta cũng muốn làm hai bộ. Đây là ta số đo và tiền. Còn có ta, Vạn Phong nhanh chóng khoát tay. Các vị các A-di trước đợi một chút. Chúng ta chỉ có thể cái này mấy loại màu sắc. Chính các ngươi lựa chọn một chút. Đỏ nhạt, xanh nhạt, tím đậm, xám nhạt và màu xanh biển. Ta muốn đỏ nhạt và màu xanh biển. Thông thường muốn màu xanh biển. Thêm dày muốn màu đỏ sậm. Ta muốn xanh nhạt và xám nhạt. Phổ thông kiểu, Vạn Phong dòng dã bận làm việc một tiếng. Bận bịu được bể đầu sứt chán, cuối cùng đem những thứ này bà cố cửa đuổi đi. Hắn tổng cộng thu 20 bộ quần áo đơn đặt hàng và 600 đồng tiền. Đây là hắn sau khi sống lại phụ trách lớn nhất một số tiền. Những quần áo này Vạn Phong không chuẩn bị dùng mình những cái kia tàn thứ phẩm vải vóc. Người ta ra cao như vậy tiền dĩ nhiên phải dùng tốt vải vóc. Nếu như nhà máy dệt mua không ra, hắn đi mua ngay cửa hàng bên trong bán lẻ vải. Cửa hàng trong tiệm vải phần lớn đều là 4 mao một thước. Một bộ quần áo vải có 3 mét đủ rồi. Giữ 4 mao một thước mà tính một bộ quần áo cần 3 khối 6 vải tiền. Liền chế biến phí có 5 đồng tiền vậy là đủ rồi. 20 bộ quần áo cũng không quá mới 100 khối tiền vốn. Hắn còn có 500 khối dư. Mẹ nuôi, cùng ta đưa ngươi một bộ thêm giày trang phục. Sau này chúng ta có cái gì mới kiểu quần áo ngươi mặc vào nhiều ở ngươi những chị em gái này đi về. Phía trước đi là được. Ngươi mặc được quần áo tặng không coi như là cho ngài tiền quảng cáo. Bạch Lệ Vân lòng tràn đầy vui mừng, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy mà. Tiền quảng cáo cái từ này thật giống như chưa từng nghe qua. Vừa muốn nói chút gì thời điểm liền thấy được Hoa Nhi hoang mang rối loạn chạy vào. Quét Vạn Phong một cái cũng không nói gì liền chui trong phòng đi. Tử Nha Đầu xem Tiểu Vạn tới cũng không chào hỏi. Ai nha, đã tan sở ta đi làm cơm. Nhi tử chớ đi, mẹ nuôi làm chút ăn ngon ngươi ăn. Mẹ nuôi, ngươi không cần bận bịu làm cái gì. Chuyện thường ngày là được. Cha nuôi nói cho ta hắn buổi trưa không trở lại. Nếu như ngươi sao cái ba bàn mặt đĩa Hoa Nhi tỷ đi làm liền không còn kịp rồi. Cơm ta cũng làm, xong, vậy thì sao hai đứa nhỏ thức ăn được? Cùng có công phu mẹ nuôi làm tiếp chút ăn ngon. Nói xong cũng đi bếp ở giữa. Bạch Lệ Vân thức ăn sao rất mau. Hơn 10 phút liền chép hai đứa nhỏ thức ăn. Một cái cà chua trứng gà, một cái ớt xanh khoai tây mảnh, bên trong còn có mấy khối thịt bầm. Cơm là cái loại đó, gạo và hoàng gạo hai trộn lẫn cơm. Ta đi gọi Tử Nha Đầu ăn cơm. Bạch Lệ Vân nổi lên trong phòng. Một phút cũng không đến liền nghe được nàng thanh âm, Tử Nha Đầu. Người cái này ở nơi nào lấy như thế cái quần mặc, cái mông cũng xiết đi ra. Cái này khó khăn không khó coi chết đi được. Nhanh chóng cởi cho ta xuống. Nếu là xuyên ra đi ta không đánh chết ngươi không thể. Ta bỏ tiền mua. Tại sao phải cởi ra, xưởng chúng ta bên trong rất nhiều tỉ muội cũng mua rồi. Hoa Nhi phản bác thanh. Cả ngày lẫn đêm không biết siêng năng làm việc cũng biết xấu xa. Ta bây giờ trẻ tuổi xấu xa thế. Nào ngươi không biết xấu xa, ngươi liền nhi tử đưa ngươi một bộ quần áo, ngươi làm sao liền lập tức mặc vào đi ra ngoài được nước. Đây không tính là xấu xa. Đang uống nước, Vạn Phong một hớp nước thiếu chút nữa phun ra ngoài. Thật là sắc bén, miệng buồng trong cửa ầm một tiếng kéo ra. Hoa Nhi bị Bạch Lệ Vân hao trước cần cổ lôi đi ra. Ngươi để cho ngươi em kết nghĩa xem đây là cái gì đồ chơi. Hoa Nhi đưa tay che cái mông, mụ. Hắn là người ngoài, hắn là mụ liền nhi tử. Coi là cái gì người ngoài nhi tử, ngươi tới đây xem. Xem ngươi chị nuôi mua cái gì quần. Vạn Phong cười khổ, mẹ nuôi. Cái này quần chính là chúng ta làm được. Ta cũng xem rất nhiều lần. Gì đây, chính là các người làm được. Hoa Nhi vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo, cũng không cần tay bưng bít cái mông hướng về phía Bạch Lệ Vân gầm thét, lúc này ngươi còn nói gì? Bạch Lệ Vân suy nghĩ một chút, có chút không tin hỏi, thật là các người làm được, Hoa Nhi tỷ. Có phải hay không một cái phụ nữ hơn 30 tuổi cõng cái quấn ở các người xưởng cửa bán hai khối tiền một cái? Hoa Nhi gật đầu, ừ, còn có một cái chàng trai ở một bên trông chừng. Vậy thì đúng rồi, là chúng ta làm được, tổng cộng làm 18 cái. Được được, chính là 18 cái, đều bị xưởng chúng ta nữ công mua. Ta tốt một chút mới cướp được một cái. Hoa Nhi lúc nói lời này còn một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Nói xong trên đất vòng vo một vòng, đẹp không? Bạch Lệ Vân mặt kéo kéo lão dài. Đương nhiên được xem, không tốt xem chúng ta làm nàng làm gì. Cái này quần có thể đầy đủ biểu diễn các ngươi thanh xuân đẹp là ta cố ý thiết kế ra. Hoa Nhi cố ý tiến tới Bạch Lệ Vân trước mặt, có nghe hay không, cái này gọi là biểu diễn thanh xuân đẹp, giống như cái mông trần tựa như được. Có gì để nhìn? Vạn Phong nhận là có cần phải là Bạch Lệ Vân tốt nhất chính trị lớp. Mẹ nuôi, ngươi cái này quan niệm vậy phải sửa đổi một chút. Quốc gia lập tức phải cải cách cấm vận, mọi người trong đầu quan niệm vậy phải sửa lại một chút. Lại không thay đổi lại qua 2 năm rất nhiều sự vật mới xuất hiện, ngài thì càng không chịu nổi. Ồ, ngươi giọng điệu như thế nào cùng cha nuôi ngươi một cái đức hạnh. Cái này không mới giống như người một nhà sao? Vẫn là người tiểu quỷ biết nói chuyện. Cái này Tử Nha Đầu một ngày tức chết ta. Hoa Nhi hừ một tiếng lại chui vào trong phòng. Ăn cơm nước xong cho ta cút đi. Bạch Lệ Vân hướng về phía trong phòng chính là một giọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-csans-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.